Đường Chuyên, chương 872, Gấu Mèo và Hủy Tử, 2, gocchuyenaudio.com, Hủy Tử vỗ đôi tay nhỏ cười to, cười một lúc thì dừng lại, trong đầu nghĩ muốn ngày mai Vân Diệp tiếp tục vào Hoàng Cung giúp nàng nuôi Cầu Cầu. Cho tới bây giờ nàng vẫn coi Hùng Miêu là Cầu Cầu như cũ. Mặc dù có thể lập một vườn nuôi Hùng Miêu thế nhưng Lý Thừa Càn ôm Hủy Tử nói. Vân Diệp không thể chỉ nuôi Cầu Cầu cho muội được, y còn hải nghĩ cách giúp phụ hoàng chăm lo cho bách tính thiên hạ, Hủy Tử thiện lương chịu khó vậy, mang ba con hoa Cầu Cầu cho Vân Diệp, để y nuôi trong thư viện rồi từng tháng đến thăm chúng là được. Học sinh thư viện đang nghỉ định kỳ, trong thư viện vắng ngắt, chỉ còn vài học sinh học thêm ở lại ra sức học hành, vì thời gian nghỉ ngơi chỉ có nửa tháng, không đủ cho họ về nhà rồi quay lại. Từ mùng 1 đến 15 là thời gian cả thiên hạ ăn mừng, học sinh ở lại khó tránh khỏi nhớ nhà, có điều những nỗi niềm này cũng không thể biến thành các áng thi ca mỹ lệ, bởi sự xuất hiện của ba con Hùng Miêu dáng điệu thơ ngây. Trên núi vẫn còn một mảnh trắng xóa, trúc đều bị đại tuyết ép gãy. Vào đông Hùng Miêu không tìm được nơi có thức ăn nên mới mò ra khỏi núi, tất cả động vật đều cần muối, cho nên khi Hùng Miêu vào nhà bách tính, phát hiện nồi sắt trong nhà bách tính còn dính chút muối mặn, lúc này mới liếm nồi sắt không ngừng. Có con Hùng Miêu hăng quá còn liếm nát cả nồi sắt, bị bách tính thấy được mới ngộ nhận Hùng Miêu là quái thú ăn thiết. Khi chúng được chuyển đến thư viện thì không còn chuyện thê thảm như vậy xảy ra nữa, các học sinh ở lại khi nghe tao ngộ của Hùng Miêu thì rất thương cảm và quan tâm đến chúng. Lễ mừng năm mới mọi người đều được phát bánh ngọt, nhưng bọn họ thà nhỏ dãi bên cạnh cũng phải đút bánh cho Hùng Miêu. Về phần lá trúc thì phải chia buồn với đám cây trúc quanh thư viện, lá non lá già đều bị vặt trụi, còn có học sinh chịu khó chuyên môn đi tìm măng mùa đông cho chúng nữa. Hùng Miêu có lẽ thực sự chỉ thích hợp sống trong sự yêu thương của nhân loại, ba con Hùng Miêu nhanh chóng hồi phục lại thân thể tròn vo, giờ dù có xua chúng ra khỏi thư viện chúng cũng không chịu đi, cả ngày ở trong thư viện chạy đông chạy tây, còn chiếm tòa giả sơn làm cứ điểm của mình, rõ ràng là chúng biết học sinh đang phải hong chăn mền làm ổ cho chúng, vậy mà chúng cứ tiêu dao không để ý đến ai. Chúng cũng không bộc lộ giã tính, không chặn đường học sinh bưng cơm, mà mỗi khi nghe tiếng chuông vang lên, một nhà ba con sẽ đến ngồi chờ ngoài cửa chứ không dám đi vào, chúng biết đầu bếp mập mạp sẽ dùng cán chổi đuổi chúng ra ngoài. Đám đầu bếp thấy chúng thức thời thì cũng vui vẻ, nên mỗi lần nấu cơm đều nấu thừa ra một ít rồi cho vào một cái máng để cho chúng ăn. Hủy Tử đến thăm bọn chúng một hồi rồi về, Vân Diệp không cho nàng tới gần đám Hùng Miêu, ai biết lúc nào nó sẽ nổi điên. Hủy Tử luôn muốn được như Vân Mộ, lắp yên cho Hùng Miêu để cưỡi chúng đi dạo, đáng tiếc thân thể nàng nhu nhược, hơn nữa nàng bị bệnh tim bẩm sinh, cho nên mong muốn của nàng đều không thể thành hiện thực. Tiểu Hủy Tử từ đáy mắt luôn xuất hiện tơ máu hồng, mười móng tay cũng có màu xanh trông yếu ớt, Tôn Tư Mạc đã dùng rất nhiều dược vật thế nhưng cũng không có nhiều hiệu quả. Vân Diệp biết đứa bé này không sống quá 12 tuổi cho nên với nàng rất khoan dung. Lý Nhị Trưởng Tôn, Lý Thừa Cần, Lý Thái đều biết chỉ cần là thứ muội tử muốn thì dù là sao trên trời cũng sẽ tìm cách hái xuống. Chỉ cần Vân Mộ có thì, gocchuyenaudio.com, Vân Diệp cũng chuẩn bị cho Hủy Tử một phần như vậy, đại cầu trong nhà cũng tìm cho nàng một con ngoan ngoãn nhất. Lý Thừa Cần thì tìm thợ giày tốt nhất chế tạo cho nàng một bộ yên ngựa vô cùng xinh đẹp, có thể đeo lên thân đại cầu. Tuy rằng không được như Vân Mộ cưỡi vượng tài xung phong, nhưng để nội thị dắt đi dạo vài vòng thì cũng được. Sống trong sự nuông chiều như vậy, Hủy Tử vẫn không bị nhiễm thói xấu, tiểu cô nương 5 tuổi đang cố gắng học thư pháp, hơn nữa tư chất thông minh, bản tính hiền lành càng làm cho tất cả mọi người trong hoàng cung thương yêu nàng. Tấn Dương công chủ chính là phong hào của nàng, Lý Nhị dành tặng danh hiệu cao quý nhất này cho nữ nhi suy nhược, chỉ hy vọng phúc huy cường đại của đế quốc có thể giúp nàng kéo dài dương thọ. Nhưng thời gian thì vẫn vội vã trôi đi, nên khi Hủy Tử nhận ra người trong thư viện càng ngày càng nhiều thì mới biết học kỳ mới đã bắt đầu rồi. Nàng vốn không thích hoàng cung thanh lãnh, chỉ thích được như những tiểu thiếu niên trong thư viện kia, còn có Lý Cương tiên sinh râu bạc vì lão nhân gia luôn chơi đùa với nàng, còn được phó dịch trong thư viện dẫn đi dạo chơi. Thỉnh thoảng khi xem ba con Cầu Cầu ngủ, nàng cũng mơ màng ngủ theo. Vân Diệp, bệnh tình Hủy Tử thực sự ngươi không có cách nào sao? Đôi khi Lý Cương nhìn tiểu hài tử đang ngủ mà hỏi Vân Diệp, không biết đã là lần thứ mấy hỏi rồi. Không có cách nào, bệnh của nàng là do bẩm sinh đã phát triển không được hoàn toàn, hơn nữa còn là tâm mạch thượng bệnh kinh khủng nhất. Tôn đạo trưởng nghiên cứu rất nhiều phương thuốc, tuy rằng có thể nhất thời đề cao khí huyết thế nhưng không thể được như vốn có. Nếu như gia sư còn sống, nói không chừng có thể mở ngực tu bổ tâm mạch nàng. Nhưng chúng ta thì không thể làm được như vậy. Vân Diệp mượn gia sư để nói thay phương pháp chữa bệnh hiện đại của hậu thế. Tại hậu thế, nếu có gia thế khổng lồ như vậy thì thậm chí có thể thay cả tim, bệnh của nàng hẳn là chữa không khó. Lý Cương vỗ tay vịn ghế thở dài một trận, lại bắt đầu lên lớp Vân Diệp theo dị nhân mà không chịu học dị thuật mà lại đi học vài thứ nhăng nhít. Đối với việc này Vân Diệp cũng chỉ đành ậm ừ cho qua. Phong Thiển, lên Thái Sơn tế trời. Khai trường xong, thư viện cũng trở lại không khí như ngày thường, ngoại trừ xuất hiện thêm ba con hùng miêu thì dường như không có gì thay đổi, các nữ hài tử rất thích đám hùng miêu xinh xắn, vì vậy rất nhanh các nữ tử trong thư viện đã rộ lên phong trào làm hùng miêu bố ngẫu, gấu vải, khi mặt đế á cũng không ngoại lệ, con bố ngẫu to nhất chính là của nàng. Một năm qua đại đường xảy ra một sự kiện vô cùng trọng yếu. Lý Nhị thấy quốc khố tràn trề, tướng sĩ hung mãnh, vạn quốc đến triều tự thấy chiến công của mình đã đủ để báo thiên, cho nên mới dự định đến Thái Sơn Phong Thiện còn dẫn theo Tấn Dương, để nàng có thể hưởng một chút số mệnh quốc gia, nói không chừng bệnh tình Tấn Dương sẽ không thuốc mà lui. Ngụy Trừng đánh chết cũng không đồng ý, Dương Sớ nói quốc gia hiện tại từ Lạc Dương, Đông Trực đến bờ Đông Hải ngàn dặm hoang dã, người ở thưa thớt chó gà không thấy, trăm nghề khó khăn, nếu lúc này đi Thái Sơn Phong Thiện nhất định sẽ càng khiến bách tính Sơn Đông khổ sở nhiều hơn. Chỉ bằng câu nói này, Vân Diệp thấy Lý Nhị có thể nói đã thất vọng về Ngụy Trừng đến cực điểm. Để ngăn Hoàng đế đến Sơn Đông phân hóa hào môn, Ngụy. Cốc truyện audio.com, Trừng bắt đầu nói nhảm. Nếu như là 5 năm trước những lời này của Ngụy Trừng không sai lấy một điểm, thế nhưng hiện tại những lời này không còn đúng. Khi Hoàng đế hạ lệnh lưu dân quy điền, đã có vô số lưu dân trốn ở rừng sâu núi thẳm đã trở về với gia viên ngày trước bắt đầu trùng kiến gia hương của mình. Pháp lệnh 3 năm không thuế của triều đình đã chiêu cáo thiên hạ, khoai tây cũng được phổ biến khắp nơi, Đắc Châu, Lai Châu, những nơi này đã bắt đầu hình thành nên những thành thị lớn. Tấu chương của Thứ Sử Đăng Châu muốn xây dựng thêm thành trì đã đặt trên bàn Hoàng đế hơn một tháng. Bây giờ lão nói Sơn Đông khó khăn là thế quái nào? Cách chương.